Chương 326, bọn chúng tới. Theo Tiêu Vân tay phải hướng phía dưới đập tới, chỉ gặp Tiêu Vân phía trên đoa nở kia diệt sinh tử khí, vờ ơ y ma cấp tốc lăn lộn nổ vang màu xanh lá đại kiếm. Đã ngươi nói ta cuồng, vậy ta liền cuồng cho ngươi xem. Đối với đoa nở kia hắc sắc tử khí, hóa thân đại kiếm bạch cốt sớm đã có phát giác. Bởi vì, chính là bởi vì diệt sinh tử khí để bạch cốt giá tu vi ẩn ẩn phát sinh bất ổn. Đối với cái này, bạch cốt giá cũng là tương đương nghi hoặc. Nhưng mà theo bạch cốt giá, đoa nở kia màu đen khí thể vốn là sụp đổ cự thủ chi vật, Tiêu Vân lại là người độ kiếp, màu đen khí thể căn bản vốn không hội nghe theo Tiêu Vân bài bố. Mặt khác, coi như màu đen khí thể có thể quỷ dị để võ giả tu vi bất ổn, tại bạch cốt giá nghĩ đến Tiêu Vân cũng là võ tu, cũng tương tự xảy ra hiện tu vi bị áp chế dấu hiệu. Nhưng theo Tiêu Vân tay phải vô một cái, khi màu đen khí thể hướng về đại kiếm đập tới sát cái kia, cùng kiếm hợp một bạch cốt giá biết, hắn vẫn luôn đoán sai. Tiêu Vân tu vi không chỉ có không có bị áp chế hạ thấp, ngược lại còn có thể điều khiển màu đen khí thể. Một cỗ ảo não cùng chấn kinh, đã theo màu đen khí thể nện xuống, trong nháy mắt từ màu xanh lá trên đại kiếm tán phát ra. Vậy tại thời khắc này, Chi Giác nói cho kiếm tông lão tổ, tuyệt đối không thể để màu đen khối không khí đập chúng, chỉ có cấp tốc trốn tránh mới là tốt nhất sách. Hoát con, xem ra lão phu vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ông long thanh âm dưới, chỉ gặp màu xanh lá đại kiếm nhoáng một cái, thay đổi mũi kiếm hướng về sau nhanh lùi lại. Cùng đại kiếm hợp nhất bạch cốt giá, vốn là làm tốt nên chiến Tiêu Vân trong tay màu đo đại đao, nhưng Tiêu Vân căn bản là vô dụng đao ý nghĩ, lại thao túng đoa nở kia màu đen khí thể cùng hắn đối kháng. Mặc dù bạch cốt không có coi thường màu đen khí thể, nhưng khi nện xuống màu đen khối không khí cách hắn càng ngày càng gần, vốn là cổ linh tướng thất tinh kiếm trưởng thượng tổ, lập tức cảm giác tu vi bị áp chế đến ngũ tinh. Đây đối với kiếm tông lão tổ tới nói đơn giản liền là chí mạng thương tích. Cái này còn chỉ là tới gần, nếu như bị màu đen khối không khí đụng chạm đập chúng, kiếm tông lão tổ không dám tưởng tượng hắn tu vi hội rơi xuống đến mấy sao, lại có thể thành công hay không đánh giết cầm trong tay màu đo đại đao Tiêu Vân. Cổ linh tướng vậy không gì hơn cái này. Tiêu Vân cầm trong tay chiến yêu đao lưng ở sau lưng, niệm ai cười lạnh nói. Lui về đại kiếm tại hư không run rẩy. Giống như là bị Tiêu Vân nghĩa mai cùng màu đen khối không khí khí không nhẹ. Hoát con, ngươi tên là gì đến từ nơi nào run rẩy bên trong đại kiếm là cờ lư một ca y, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lại một lần biến thành một bộ không máu không thịt bạch cốt giá. Kiếm tông lão tổ biến hóa, để Tiêu Vân có chút nhíu nhíu mày, trên mặt vậy lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên là kiếm hóa cốt một màn, quả thực ngoài Tiêu Vân dự kiến. Hôm nay gặp được võ tu không phải có được trí bảo, liền là hạng người tu vi cao thâm. Không thể nghi ngờ, các ngươi đều để Tiêu Mỗ hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. Ép xuống trong lòng sợ hãi, Tiêu Vân nhạt nói cười lạnh nói. Chớ có đổi chủ đề, ngươi đến cùng là ai thuộc về cái nào nước võ tu bạch cốt song quyền chậm rãi nắm chặt, không châu hốc mắt tựa như tản ra căm giận ngút trời. Tiêu Vân trên mặt cười lạnh đã lui, tay trái trước người huy động, thao túng phía trước đoa nở kia diện sinh tử khí, đạm mạc nhìn lướt qua bạch cốt giá. Nói, Tiêu Vân, Viêm Hỏa Quốc võ tu. Lối ra lời nói thanh âm không lớn, lại giống như thiên kiếp hạ xuống kinh lôi đồng dạng, để hậu phương dừng lại giao nương lão phụ náo hải một trận oanh minh, bạch cốt giá thân thể càng là run lên bần bật. Đánh rắm, lão phu thân là kiếm tông lão tổ, quát tháo Viêm Hỏa Quốc mấy trăm năm, nhưng chưa từng nghe nói qua tên ngươi. Bọn chuột nhắt, không dám báo tên thật bọn chuột nhắt. A ngươi là kiếm tông lão tổ nhìn xem run rẩy hiển nhiên tại nổi giận bạch cốt, Tiêu Vân hơi lấy làm kinh hãi, nhưng tiếp xuống trên mặt kinh hãi liền biến mất, bởi vì từ vừa mới trôi này trên đại kiếm, Tiêu Vân biết bộ xương khô này nói không giả. Không sai, lão phu sáng tạo kiếm tông thơ y điếm, người tên vắt con này còn chưa xuất thế cái kia. Nắm chặt xương quyền lưng ở sau lưng, xương cổ sống hết, bạch cốt giá lập tức tản ra một khấu ngạo ý nhìn xem cao ngạo đắc ý bạch cốt giá. Tiêu Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lắc đầu. Sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bạch cốt giá sau phương ngọc me lão phụ, nói, như vậy vị này chắc hẳn liền là giao hợp cung lão tổ. Xem ra Tiêu Mộ dẫn hạ thiên kiếp thanh thế có chút to lớn, đều đưa tới hai đại tông môn tông chủ. Không cần hỏi thăm, Tiêu Vân vậy đoán được lão phụ chính là cùng kiếm tông nổi danh giao hợp cung lão tổ. Mà hai người sẽ đến Hạnh Hoa Trấn, một là bởi vì thiên kiếp hàng thế. Thứ hai, chính là vì giết người đoạt bảo. Hào nhãn lực, lão phụ danh tự đa nhớ không rõ. Bất quá bo nờ ho đều gọi ta là Giao Nương. Giao Nương lão phụ thân hình bất động, cũng không tiến vậy không lùi, chỉ là đứng ở đằng xa cùng Tiêu Vân bắt đầu trò chuyện. Tiêu Vân trên mặt thoáng chốc nổi lên một vòng cười khổ, cũng rất giống là bởi vì lão phụ xưng hô, để hắn có chút bất đắc dĩ. Kiếm Tông lão tổ cũng tốt, Giao Hợp Cung lão tổ cũng được. Ta khuyên ngươi hai người một câu, ngoan ngoãn trở lại tông môn, sau đó thành thành thật thật đi chỉnh đốn một chút riêng phần mi nhờ tông môn, cuối cùng các loại Tiêu Mộ tiến đến từng cái thu cũng. Tiêu Vân đã không muốn sẽ cùng hai người giao nói nữa, Bạch Cốt cùng lão phụ đều là không biết được, nhưng Tiêu Vân lại rất rõ ràng, hiện nay thời gian căn bản vốn không tha cho hắn lãng phí, mau rời khỏi Hạnh Hoa Trấn mới là thượng sách. Chi như vậy, một mặt là bởi vì Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao, nghĩ đến tiếp xuống Hạnh Hoa Trấn bát phương nhất định hội tuân ra hiện mấy vạn yêu thú, mà hắn thật vất vả thoát khỏi cái kia băng tinh lạnh hổ, vậy có khả năng ra hiện tại đàn yêu thú bên trong. Mặt khác, Tiêu Vân ẩn ẩn phát giác trước mặt diện sinh tử khối không khí có chút mất khống chế. Không dùng đến 10 hơi thời gian, liền hội xông vào trong cơ thể hắn. Tiêu Vân có biện pháp chiến thắng thiên kiếp, nhưng không có biện pháp tốt ứng đối diện sinh tử khí. Cho dù hiện trong đan điền diện sinh tử khí bị Mộc Hề cùng Thủy Linh Phong cấm 3 năm, lại cũng không thể mạo hiểm lại đi hấp thu từ bên ngoài đến diện sinh tử khí. Một khi để diện sinh tử khí giải khai phong ấn, như vậy kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Giao lão phụ, ngươi nghe rõ tiểu tử này nói chuyện a, hắn để hai ta các tử trở lại trong tông môn, sau đó trở lấy hắn đi thu cũng. Bạch Cốt ra chậm rãi xoay người qua, đối hậu phương nhíu mày không vui Giao Nương lão phụ mở miệng. Giao Nương lông mày nhỏ nhắn nhíu lại nhăn, hai mắt đã híp mắt thành một cái khe, âm tàn trả lời, này cuồng đồ nên giết. Ha ha, như vậy hai người chúng ta liền giết ong long. Âm tàn tiếng cười vang vọng Hạnh Hoa Trấn. Nhưng còn chưa chờ Kiếm Tông lão tổ lời nói xong, từng tiếng kêu trời trách đất tiếng kêu rên, lập tức vượt trên hắn lời nói. Còn chưa chờ Bạch Cốt Giá cùng Giao Nương lão phụ phản ứng lại đây, hai bọn họ giẫm đạp từng cỗ thi thể kịch liệt lắc bả tờ đầu chuyển động. Đứng tại hai người trước mặt Tiêu Vân, nghe đinh thai nhức góc kêu khóc, cảm thụ được dưới chân thi thể rung động, cặp kia đen lông mày lập tức nhăn trở thành một cái chữ xuyên, nội tâm cũng theo đó phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Tới bọn chúng tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.